Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 319, Hilary, hình Na và Phantom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hilary đó là ai? Dạ Phong hoàn toàn ngạc nhiên trước lời nói của Hades, có thể khiến cho một vị thần đang nói giữa chừng nhắc tới thì chắc chắn người mang tên là Hilary này thực lực hoặc tầm quan trọng cũng không hề thua kém. Hades hơi nhíu mày nâng tách trà lên uống một ngụm, bây giờ ông đang phân vân không biết có nên nói cho Dạ Phong biết thêm về người này không, dù sao thì ông cũng đã hứa với cậu ta rằng không bật mí thân phận này với bất cứ ai, nhưng mà Dạ Phong lại là người thừa kế của cậu. Vậy thì chắc được đi, nhóc cũng đã từng gặp qua một nửa phân thân của cậu ta rồi đó. Hades nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói cho Dạ Phong biết rằng anh đã từng gặp qua rồi, một người mà đến cả một vị thần như Hades đều cảm thấy hơi khó để nhắc đến. Vậy mà anh đã từng gặp nhau, nhíu mày thật sâu để lục lọi ký ức của mình, trong khoảng thời gian vừa qua cậu đã gặp được rất nhiều người đáng sợ nhưng mà thật sự có ấn tượng nhất với cậu thì. Một bóng hình của cậu bé với mái tóc vàng cầm trên mình cây đàn tranh xuất hiện trong đầu Dạ Phong, người duy nhất mà anh nghĩ đến lúc này chỉ có thể là cậu ta, chỉ có cậu ta mới có năng lực khủng khiếp như vậy chứ không thể là ai khác. Bật thốt ra cái tên này, Dạ Phong hoàn toàn chắc chắn với suy đoán của mình, thật khó để thừa nhận nhưng khí tức của Am cũng không khác gì với khí tức của Hades và Athena, nhưng mà có vẻ như Am đang bị giới hạn hoặc phong ấn bởi thứ gì đó mà không thể tự do hoạt động được. Đúng rồi đấy, một nửa phân thân của Hilary chính là Am, một trong hai vị tinh linh thánh xuất hiện ở trên Đấu La Đại Lục một cách im lặng. Anvis và Am chính là một thể, và họ cũng chính là người đã chọn hình Na cho Arcus, nhưng vì lựa chọn của Arcus thường vô cùng khó khăn nên Hilary đã tự mình xuất thế để bảo vệ cho hình Na. Một vị thần thông thường không được phép xuất hiện tại một thế giới thế này nên Hilary buộc phải chịu những hạn chế khủng khiếp lên người, tách bản thân ra thành hai nữa là Anvis và Am, cả hai người bọn họ đều không ngừng giúp đỡ để con bé ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dạ Phong trầm tư nghe hết câu chuyện, không ngờ đằng sau vị tinh linh gần như không gì không thể làm được lại là một câu chuyện như vậy, vì bảo vệ cho người mình chọn ư, nhưng tại sao hình Na lại được chọn? Vì con bé là người yêu kiếp trước của cậu ta. Như thấu hiểu ý nghĩ của Dạ Phong, Hades trả lời cho cậu ta biết rõ, đáng lẽ mấy chuyện tình cảm thế này nên do Athena nói ra nhưng không ngờ rằng chính ông lại nói cho Dạ Phong. Dạ Phong lần này mới phun trà trong miệng của mình ra, không đùa chứ. Người yêu kiếp trước bộ giữa hai người này có tình cảm trước kia ư, nhưng mà. Nhưng mà tại sao Am lại không biểu hiện rằng cậu ta biết trước hết mọi thứ phải không? Bởi vì một phần ký ức của Hilary đã bị phong ấn, phần tình cảm của anh ta dành cho hình Na là những gì còn sót lại, nhưng mà những thứ đó vẫn chưa hoàn chỉnh, hiện tại chỉ khi hình Na khôi phục ký ức tiền kiếp, ký ức mà lúc cô còn ở bên cạnh Hilary, hoặc là hai người Anvis và Am hợp lại thành một trở lại thần giới thì mọi thứ mới rõ ràng. Những cảm xúc vốn không thuộc về những cặp đôi mới gặp nhau, như là Am khi mới gặp hình Na, cũng như là em gái cậu với thằng nhóc Đình Bảo, đó là những cảm xúc tình yêu sâu đậm đến nỗi ảnh hưởng đến kiếp sau, mối gắn kết vượt qua mọi rào cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hades tiếp tục nói chuyện, anh cũng rất ngưỡng mộ câu chuyện tiền kiếp của Hilary và hình Na, đó là một câu chuyện tình yêu mà vợ chồng anh đều rất ngưỡng mộ, cũng giống như tình cảm của Dạ Vũ và Đình Bảo, tuy giữa hai người đó hiện tại không thể dùng võ hồn dung hợp kỹ không phải vì không có, mà là nó quá mạnh đến nỗi mà hai người hiện tại chưa thể thực hiện được. Em gái ta, chấm, Dạ Phong cũng không quá bất ngờ lắm, việc Dạ Vũ và Đình Bảo đi lại với nhau anh cũng đã chấp nhận, hóa ra giữa hai người bọn họ có một mối tình tiền kiếp nên bây giờ lại gần gũi với nhau như vậy, mọi thứ dần dần có vẻ đã được sáng tỏ hơn rồi. Vậy thì chuyện này liên quan gì đến Phantom, người được lựa chọn bởi Cygnus Princess cơ chứ? Dạ Phong lập tức nói ra thắc mắc của mình, mọi câu chuyện tình là một chiếc chìa khóa dẫn chúng ta tới một thế giới mới, không có điều gì không có căn nguyên của nó cả, tình cảm là một thứ kỳ dị mà con người ta không thể khống chế được. Như ta đã nói, diện mạo của Hilary và diện mạo của Phantom rất giống nhau đúng không? Bởi vì Hilary cũng từng là một Phantom giống như cậu ta, kể cả năng lực của Phantom đều khá giống với năng lực của Am, đó là vì chúng đã được kế thừa và chuyển hóa thành năng lực của các vị tinh tú. Cygnus là thiên Nga, là một chòm sao tự trị nằm ngoài khả năng quản lý của Arcus, và trước đó hình Na chính là vị công chúa thiên Nga này, nhưng vì lý do tà thần mà phải hy sinh tính mạng bảo vệ cho Hilary, rồi một vài chuyện tình tiếp tục diễn ra như một bộ phim, chỉ có những người tự thân tiến nhập vào câu chuyện mới hiểu được. Nói đến đây thì Hades bỗng dừng lại, ông không muốn dùng cảm xúc của mình để đánh giá những con người vĩ đại này một cách qua loa, hoặc là nói ông không nghĩ rằng mình đủ vĩ đại để đánh giá bọn họ. Thật là cầu huyết, nhưng mà không ngờ tiền kiếp của Hình Na lại phức tạp đến như vậy, vậy nói cách khác vị Phantom này rất có thể có một mối liên kết với hai người Hình Na và Am. Không, với Hilary nhỉ? Chuẩn xác, để tiếp tục việc cai quản thì Cygnus Thánh Thú của Hình Na quyết định lại một lần nữa lựa chọn một Phantom mới, một người thay thế cho Hilary sau khi anh ta đầu nhập vào Arcus để kiếm một sức mạnh lớn hơn báo thù và dẹp loạn thần giới. Hades tiếp tục nói chuyện, nói chung thì chuyện này khá là phức tạp, thật không biết để nói rõ đầu đuôi như thế nào, ông cũng chỉ là một người ngoài cuộc, và tất cả những gì mà ông biết rằng Phantom mới này là một người rất mạnh, Hình Na có khả năng phải lựa chọn Arcus để kế thừa thần vị, dung nhập Cygnus chòm sao vào trong Arcus luôn. Hoặc cô từ bỏ đi theo Arcus để trở về với các hầu cận của mình mà từ bỏ Hilary, nhưng những câu chuyện tình cảm này rất khó để mà nói chính xác được. Cách chương.